Chương 886, Chín Đại Thiên Vương. Bến tàu ở vào Phi Mã Vương triều Phượng Dương Châu, Phượng Vũ Thành. Phượng Vũ Thành ngay tại Thiên Châu lân cận một bên, thường ở nhân khẩu hơn 8 triệu, nội thành cảnh tượng phồn hoa, cửa hàng san sát, cũng là Phi Mã Vương triều nổi danh thành trì một trong. Đem mấy chiếc thuyền lớn tựa ở bến tàu một bên, Thạch Tiểu Nhạc bọn người thì tiến nhập cách đó không xa khách sạn. Cái này vài ngày tàu xe mệt mỏi, ăn đều là hải tiên, khó tránh khỏi chăn ấy. Một hơi mua mấy cái bao xương, lại kêu đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, đám người ăn như do củ ồ nở, ăn quên cả trời đất. Đợi đến cơm nước non nê, một vị hải diệp bang nữ đệ tử đi đến, đem vài cuốn sách sách đặt ở trên mặt bàn, vừa cười thối lui ra khỏi bao xương. Thạch Tiểu Nhạc tập trung nhìn vào, đúng là giang hồ tập, không khỏi thầm khen Khâu Minh Nguyệt làm việc lao đạo. Thần cơ thư viện tại Tây Hải quần đảo cũng không phân bộ, nhưng đối phương vừa tiến vào đại lục liền biết tình huống căn bản, rõ ràng là lợi dụng thời gian ăn cơm, phái người cẩn thận điều tra qua. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay quất tới một bản, đem lật ra. Ngưu đại lực, Khâu Minh Nguyệt bọn người cũng là riêng phần mi nhờ lấy ra, đều đối Phi Mã Vương triều phát sinh giật sự tình tràn ngập tò mò. Tiện tay lật ra tờ thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức bị lọt vào trong tầm mắt tin tức rung động đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Thiên Châu phía đông 13 vực, bị thống trị Thiên Châu tổng cộng có 39 vực, mỗi một vực diện tích lãnh thổ đều cực sự bao la, càng không ít các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, siêu nhất lưu thế lực tỏa chấn. Muốn thống trị một vực giang hồ đều khó càng thêm khó, càng không nói đến vẫn là 13 vực. Nhưng ngay tại 2 tháng trước, một cái tên là Cổ Thần Tông thế lực thần bí đột nhiên quật khởi. Ngắn ngủi trong vòng 1 tháng rưỡi, liên tiếp công phá 26 cái siêu nhất lưu thế lực, 73 cái nhất lưu thế lực, toàn bộ hợp nhất. Trong đó có 3 cái siêu nhất lưu thế lực bởi vì không chịu thần phục, bị cả nhà tàn sát, không một người sống. 13 cái vực, khoảng cách 10 điểm xa xôi, cũng chỉ có hư nguyên cảnh võ đế mới có thể tại không đến trong 2 tháng, đem đi đến. Nói cách khác, Cổ Thần Tông môn nhân sớm đã tiềm tung biệt tích, phân tán ở 13 vực bên trong. Chỉ chờ lôi đình một kích không có ai biết, vì cái này kinh thiên kế hoạch, bọn hắn chuẩn bị bao lâu. Thẳng đến sự tình phát sinh, trên giang hồ nhân tài căn cứ qua lại đủ loại dấu vết để lại, suy đoán ra bọn hắn tồn tại lâu ngày chứng minh, có biết Cổ Thần Tông làm việc chi cẩn thận, thần bí. Cổ Thần Tông, phía sau hư hư thực thực có vài vị đỉnh cấp hư nguyên cảnh võ đế tọa chấn, trong tông địa tiên không dưới mấy trăm, tinh anh như mây, tổ chức cơ cấu chi tinh vi, chi kỳ dị. Hiếm thấy trên đời. Đây là thần cơ thư viện đối Cổ Thần Tông lợi bình. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhìn xuống đi, trong lòng lại là một trận chấn động mãnh liệt. Nguyên lai tại thần cơ thư viện hàng ra trong tư liệu, vài ngàn năm trước, Phi Mã Vương triều thổ địa bên trên tồn tại qua Cổ Thần Tông, chỉ là về sau chẳng biết tại sao, từ tông chủ, cho tới tập dịch, một buổi ở giữa bước hơi khỏi nhân gian, tại lúc ấy còn được xếp vào giang hồ thập đại án chưa giải quyết một trong. Ai có thể nghĩ, mấy ngàn năm về sau, Cổ Thần Tông tái xuất giang hồ, lập tức long trời lở đất thống trị 13 vực giang hồ, đây chính là liền tại gia song lưu, thánh môn tứ tướng các loại đỉnh cấp thế lực đều không thể làm đến sự tình, Cổ Thần Tông thực lực, sâu không lường được ra ngoài có người nói chuyện phiếm, không thể tránh né nói đến Cổ Thần Tông. Đỉnh cấp thế lực chưa hẳn kém Cổ Thần Tông, chỉ là không muốn thanh sạp HNG trải quá lớn thôi. Có người lắc đầu. Đi qua nhiều năm phát triển, ai cũng không biết đỉnh cấp thế lực nội tình, thậm chí rất nhiều người hoài nghi, bọn chúng không kém cỏi năm đó Mục Thất Hoàng tộc lập nghiệp Chí Tôn Các. Vấn đề là, Chí Tôn Các vậy đang phát triển, nhất là từ sáng chuyển vào tối về sau, càng làm cho người sở không được sâu cạn, tăng thêm không muốn bị triều đình kiêng kỵ, cho nên các đại đỉnh cấp thế lực những năm này giấu tài, đồng đều là cố ý điệu thấp. Cổ Thần Tông hành động lần này, đơn giản liền là phạm vào triều đình tối kỵ. Có lẽ tại trong mắt rất nhiều người rung động không hiểu, nhưng ở một ít người trong mắt, lại là lao thọ tinh ăn thạch tín chẳng sống. Hắc hắc, chuyện xảy ra hơn nửa tháng, nghe nói tại Đông Bắc, Đông Nam to như vậy, cũng có đại quy mô quân đội bị điều động, xem ra triều đình ngồi không yên đi. Có người nói ra một thì bí ẩn tin tức, trêu đến trong tiểu lâu chúng tâm thần người đại rung động. Cái thế giới này nhân khẩu không thể tính toán, cho nên triều đình quân đội quy mô. Thấp nhất đều là 100.000 cờ ở tờ bờ cờ, hơn nữa còn không phải người bình thường, dựa vào triều đình nắm giữ linh mạch, thấp nhất đều là nạp khí cảnh võ giả. Một chút tư chất đặc biệt tốt, tu vi tiến bộ nhanh, thường thường còn có thể đặc biệt tăng lên, hoặc đảm nhiệm quân trưởng, hoặc tiến vào cấp bậc cao hơn quân đội. Nghe nói liền có một ít bí ẩn quân đội, đối quân sĩ tu vi có yêu cầu nghiêm khắc, không đến cánh cửa không được đi vào. Thử nghĩ, nếu 100.000 huyền khí cảnh võ giả tạo thành một chi quân đội, sẽ có nhiều đáng sợ những người này cũng không phải quân lính tàn mạn, mà là kỷ luật nghiêm minh, nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sĩ, chỗ có thể phát huy ra lực sát thương, chỉ cần không phải cận chiến, thậm chí có thể dung chuyển lục địa thần tiên càng là ở vào trên giang hồ tầng người, càng có thể giải triều đình đáng sợ. Những năm này, giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng chưa từng thoát ly quá triều đình khống chế tiêu hóa cổ thần tông tin tức, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đọc qua, kết quả càng xem càng kinh hãi. Bởi vì ngoại trừ cổ thần tông, giang hồ các nơi cũng có khác biệt thế lực toát ra, mặc dù động tĩnh kém xa cổ thần tông lớn, nhưng cũng là sinh động, tại riêng phần mi nhờ khu vực nhấc lên thiên sóng gió lớn. Những thế lực này, thậm chí cao thủ, tựa như là đột nhiên xuất hiện bình thường, ai cũng không biết bọn hắn lai lịch, ngay cả thần cơ thư viện đều đoán không được. Cho nên bây giờ phi mã giang hồ, hoàn toàn ở vào một loại mây đợt quỷ quyệt nồng đậm bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, các đại đỉnh cấp thế lực càng là chưa hề phát ra tiếng. Vượt qua vài trang, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên lại bị hấp dẫn. Nguyên lai trong hai tháng này, trừ một chu tờ thế lực thần bí bên ngoài, còn có mấy vị nhân vật thần bí hoành không xuất thế, thoáng như nhật nguyệt giữa trời, làm cả giang hồ vì thế mà choáng váng. Đoạn Trang Nhân, không biết nó họ kỳ danh, thần quan cảnh cửu trọng tu vi. Tại ngày trước liên tục chống tam đại điệu tiên bảng cao thủ, theo thứ tự là điệu tiên bảng thứ 25 khuynh địa vương Tiếu Lôi, điệu tiên bảng thứ 21 phiên thiên ma vương Triệu Vô Hối, điệu tiên bảng thứ 16 toái vân đao vương Ngô Cửu Kỳ, ba trận chiến đồng đều tại 20 chiêu bên trong kết thúc, thật là vô địch điệu tiên, tuổi tác nghi tại trăm tuổi bên trong. Điệu tiên bảng bài danh trước 50 cao thủ, tất cả đều là chín giáp điệu tiên, mà bài danh trước 20 cao thủ, đại bộ phận điểm là cực hạn chín giáp địa tiên. Đoạn Tràng Nhân đánh bại Ngô Cửu Kỳ một trận chiến, chỉ dùng chỉ là 19 chiêu, có thể nói chấn kinh thế nhân. Càng kinh khủng vẫn là thần cơ thư viện cao thủ đối nó tuổi tác phán đoán, không đủ trăm tuổi. Đây là khái niệm gì? 60 ra mặt Trương Hướng Phong, vậy bất quá là vô địch địa tiên. Đoạn Tràng Nhân cực có thể là cùng hắn cùng cấp bậc yêu nghiệt, ngoại trừ Đoạn Tràng Nhân, còn có hai người quang mang vạn trượng, không kém hơn hắn. Một người là cái bên hông trói buộc lưới đánh cá thanh niên, chỉ xuất thủ một chiêu, liền đem ba vị địa tiên bảng 50 tên có hơn cao thủ một lưới thành cầm. Hắn nói muốn giang hồ bắt cá, con cá liền là cái kia chút cao cao tại thượng cường giả. Một người khác xuất từ Huyền Vũ Châu Vô Linh Sơn Trang, họ Hoa tên Giật Vân, tổ IGN30, dĩ nhiên đã là lục địa thần tiên, trước đây không lâu, càng một tay đánh bại một vị thành danh địa tiên, tư chất độ cao, chấn động đại giang Nam Bắc. Thần cơ thư viện đem ba người này, tăng thêm ngũ đại yêu nghiệt, Diêu Diệt Thánh, hợp xưng vì chín đại thiên vương, lại dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự bài danh vì Trương Hướng Phong, Đoạn Trắng Nhân, Lưới Đánh Cá Thanh Niên, Thạch Tiểu Nhạc các loại. Đáng nhắc tới là, tại trang mạc, thần cơ thư viện lưu lại một câu ý vị sâu xa lời nói, nếu có cùng cấp bậc thiên tài xuất hiện, thì tự động bổ nhập thiên vương liệt kê. Chín đại thiên vương, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, xuất hiện một cái cũng đủ để dẫn động giang hồ đại phong bạo, hiện tại xuất liên tục chi nở cái, nhưng nhìn thần cơ thư viện ý tứ, tựa hồ vẫn chưa hết mấy tháng trước, Tây Hải phương hướng chuyển đến thiên đại dao động, hiện tại giang hồ đều đang đồn, đó là vạn năm khí vận mở ra hiện ra, trong truyền thuyết quần hùng tranh giành, thiên kiêu cùng tồn tại, cao thủ tầng tầng lớp lớp huy hoàng đại thời đại, chân chính tới bị ngươi kiểu nói. Này, suy nghĩ kỹ một chút, cổ thần tông cùng các đại thế lực thần bí, thậm chí Đoạn Tràng Nhân ba người xuất hiện, vừa lúc liền là tại cái này về sau. Nghe nói hôm đó, Thiên Châu trong Hoàng Thành, Tử Vi cực quang cái thế trùng thiên, có Long Đằng Hổ Dược chi tướng, nhiều năm chưa xuất ngoại sư đều hiện lộ tung tích, đối bầu trời nói lẩm bẩm. Ta từ Tây Vực trở về bằng hưu nói, cái kia một ngày Tây Vực nhiều địa, Hoàng Sa Mạn Thiên, bách chiến binh qua thanh âm cùng với đủ loại kỳ dị huyết tượng, cuốn lương ba canh giờ mới tan biến. Biên cảnh hư hư thực thực có phạm vi lớn điều quân động tác trong tiểu lâu, đám người vừa uống rượu, một bên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói xong mình nghe tới kỳ diệu truyền ngôn, hoặc thật hoặc giả, trên mặt mỗi người đều mang tán không đi đỏ mặt. Người giang hồ thực chất bên trong vui thích tham gia náo nhiệt, mà có cái gì náo nhiệt, có thế so ra mà vượt vạn năm không gặp đại thời đại đối với Hào Kiệt tới nói, đây là trăm tàu tranh lưu, trăm sông hợp thành biển sục sôi. Đối với người bình thường tới nói, có thế thân ở thời đại này, nhìn lượn thủy triều lên xuống, không phải là không suốt đời may mắn. Có thể suy ra, giang hồ đem kinh lịch một đoạn bền bỉ không suy cao triều kỳ, đây là tất cả mọi người thịnh thế giật vân xuất thế a buông xuống giang hồ tập, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đống nhiên hơi nhớ nhung cái kia tiểu huynh đệ. Phi Mã Vương triều mặc dù không bằng Tây Hải quần đảo hiểm ác, nhưng đến cùng địa linh nhân kiệt, hoàn toàn không phải Tây Hải quần đảo có thể so sánh. Khâu Minh Nguyệt đồng dạng thấy cảm xúc chập trùng, liền một viên yên ổn tâm đều táo động. Nhìn qua bệ cửa sổ một bên, yên tĩnh thanh nhã áo xanh người trẻ tuổi, nàng phảng phất nhìn thấy một màn quát tháo phong vân, trích thủ giả thiên hình tượng. Mặc dù tại cái này tinh quang sáng chói niên đại bên trong, hắn cũng hẳn là sáng nhất tinh một trong A một đoàn người nghỉ ngơi một lát, tiếp tục thuận sông lên đường. Không biết có phải hay không nhận được tin tức ảo giác, tiếp xuống trên đường, liền đường sông đều tựa hồ náo nhiệt rất nhiều, thỉnh thoảng có từng mảnh thuyền bầy đi qua, tràn ngập một loại nhiệt huyết phấn trương khí tức. Một ngày này, thuyền lớn bỗng nhiên dừng lại. Nguyên lai liền ở phía xa, có hai tòa tụ lại cùng một chỗ cự hòn đảo lớn, hòn đảo bên ngoài vây đầy đen nghịt đội thuyền, từ Thạch Tiểu Nhạc bọn người chỗ góc độ nhìn lại, ở trên đảo rõ ràng đứng đầy người. Thạch công tử, bang chủ, đội thuyền nhiều lắm, muốn đi vòng qua đại khái cờ nở hơn một canh giờ. Một tên nữ đệ tử tới bẩm báo, ánh mắt cũng không nhịn được xéo xuống hai tòa đảo, suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Cái này Hoa Giật Vân tờ hờ tờ là cuồng, vừa mới đánh bại Ma Vân Thủ, thế mà liền dám khiêu chiến địa ngục môn trăm tuổi địa tiên, huyết hải vô nhai Tiêu Vô Thường. Người có chỗ không biết, Tiêu Vô Thường mở miệng làm nhục Kỳ Lân, lúc này mới chọc giận Hoa Giật Vân, công khai hướng hắn khiêu chiến, vì cam đoan quyết đấu tính công bình, địa ngục môn thậm chí mời địa tiên bảng chính ma cao thủ làm trọng tài. Chậc chậc, đây là muốn dẫm lên Hoa Giật Vân tạo thế a, bên cạnh vẫn có thuyền chỉ trải qua, lời nói phiêu tán trong gió. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.